Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, Sơ Lâm Thôn Phề. Phồn hoa náo nhiệt đô thị bên trong, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nhưng bốn phía quá khứ người, dường như không có chút nào phát giác. Bóng người tóc bạc tung bay, chính là phá giới mà đến Trần Tiểu Minh. Chỉ là nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc đô thị cảnh tượng, không khỏi sửng sốt một chút. Đô thị nha, hiện đại hóa thành thị, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đây là phá giới đến phương diện nào rồi? Trần Tiểu Minh nghi hoặc, ánh mắt theo bốn phía lui tới được trên thân người đảo qua. Lại là một chút cũng không phân biệt ra được tới. Giọt, người hít sâu một hơi. Lấy được kinh nghiệm cộng 10 triệu, hít một hơi thật sâu, bên tai truyền đến hệ thống máy móc âm thanh, 10 triệu điểm kinh nghiệm, lại là một cái đại thế giới. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, phân biệt thế giới phương pháp đơn giản nhất, cũng là như thế, có thể tính được là đại thế giới hiện đại đô thị vị diện. Có ý tứ, trong miệng thì thào, Trần Tiểu Minh thể nội khí tức nhất động. Chậm rãi đem thần niệm lan tràn ra, vẻn vẹn qua trong giây lát, thì bao phủ cả cái hành tinh. Kỳ quái, cả cái hành tinh phía trên, một cái tính được là tu sĩ người đều không có. Trần Tiểu Minh nghi ngờ, đại thế giới làm sao có thể đều là một đám phàm nhân đâu. Thần niệm lan tràn mà ra, hướng về vũ trụ mịt mờ mà đi, vẻn vẹn trong phiến khắc. Trần Tiểu Minh thì bao phủ không biết bao nhiêu khoảng cách trăm triệu dặm. Hô, thì ra là thế, thu hồi thần niệm, Trần Tiểu Minh thần niệm một đường khuếch tán, mãi cho đến thăm dò đến Hắc Long Sơn Đế Quốc lúc ngừng lại. Vũ trụ Dòng Binh Liên Minh, vũ trụ Tinh Hà Ngân Hàng, đệ nhất vũ trụ Ngân Hàng, cự phủ đấu võ trường, hư nghĩ vũ trụ công ty. Những thứ này quen thuộc tên xuất hiện, để Trần Tiểu Minh minh bạch chính mình vị trí vị diện thế giới. Thôn phệ tinh không vị diện, đồng dạng cuồn cuộn to lớn thế giới. Chỉ là, có vẻ như, ta tới có chút sớm, tùy ý thăm dò phía dưới tinh cầu bên trên thời gian tuyến. Trần Tiểu Minh phát hiện mình cũng không có tới đến nhân vật chính xuất hiện thời đại. Mà chính là đi tới RR bệnh độc bạo phát ngày nào đó. Được rồi, trước hết cầu thả một cái đi. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh thân thể đã biến mất, tiềm nhập lòng đất bế quan. Đây chính là một cái đại thế giới. Trần Tiểu Minh trước đó tại Hoàn Mỹ vị diện tiêu hao điểm kinh nghiệm thực sự quá nhiều. Mỗi thời mỗi khắc khôi phục thân thể, cũng liền mang ý nghĩa hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại nhập không đủ suất. Vốn là còn lại 1 triệu ức điểm kinh nghiệm, hiện tại cũng chỉ còn lại có đáng thương hơn 100 tỷ. Như thế điểm XP, nhưng không cách nào tại thôn phệ dạng này bên trong đại thế giới lãng. Hưu, bản thể trước đi tu luyện, Trần Tiểu Minh phân thân lưu ngay tại chỗ, hiếm thấy trở lại hiện đại đô thị. Trần Tiểu Minh cũng muốn đem kiếp trước không có kinh lịch sự tình kinh lịch một phen. Chính tốt để phân thân của mình thu hoạch một chút tín ngưỡng. Tinh cầu người không nhiều, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, coi như thư giãn một tí. Hô, bản thể thật sự là không có tình thú nha. Trần Tiểu Minh phân thân bước ra, bóng người đã dung nhập đám người chung quanh người, cảm thụ được đã lâu đô thị khí tức. Không khỏi tham lam hít vào một hơi, Trần Tiểu Minh tu luyện đến bây giờ, nhìn qua 5 tháng biến thiên, trải qua thế sự thái độ khác nhau, nhân gian tang thương chìm nổi, cũng sớm đã coi nhẹ vạn sự vạn vật, nhưng hắn phân ra một luồng phân thân, thì là y nguyên bảo lưu lấy Trần Tiểu Minh lúc mới đầu nhiệt huyết, hiếu kỳ, xúc động, thì giống như Trần Tiểu Minh vừa mới vượt qua lúc bộ dáng. A, người đâu? Rít lên một tiếng âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa trên đường, một cái người đi đường đột nhiên ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, nhanh như vậy thì bạo phát sao? Thật sự là không có cách nào nha. Trần Tiểu Minh nhướng mày, nhìn lấy ngã xuống đất nam tử. Từ đối phương thể nội, đã nhận ra RR bệnh độc tồn tại, chưa từng có đi cứu người, bởi vì người đã chết đi. Hôm nay là bệnh độc bạo phát thời gian, mà cuộc sống như vậy, còn muốn tiếp tục thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, có thể sống sót người, đoán chừng cần trải qua càng thêm đáng sợ sự tình. Trần Tiểu Minh trước đời làm người, nhưng hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu. Hắn có thể đem RR bệnh độc tiện tay diệt, nhưng diệt RR bệnh độc giống như là diệt nhân loại tiến lên con đường. Kiếp trước Trần Tiểu Minh trong lúc mơ hồ nhớ đến một câu: phong tỏa tiềm năng của con người cũng là đối với nhân loại lớn nhất bảo hộ. Cho nên Trần Tiểu Minh đối với RR bệnh độc bạo phát cũng không định nhiều nhúng tay. Đi đến nước nghèo chỗ ngồi xem Vân Khởi lúc, có lẽ một lần đại tai nạn đồng dạng cũng là đại may mắn. Trần Tiểu Minh có năng lực cải biến tất cả mọi người tương lai, lại không thể giúp bọn hắn tất cả mọi người đi làm quyết định, tìm một chỗ an tĩnh chờ đợi sự tình đến đi. Trần Tiểu Minh quay người rời đi, hắn có kế hoạch của mình. Bản thể để hắn đi ra không phải là vì thuận đường thu thập điểm tín ngưỡng chi lực nha. Không có tai nạn, như thế nào mới có tín ngưỡng? Không có hắc ám, gì người mới sẽ thờ phụng chân thần? Thời gian một chút xíu trôi qua, bệnh độc triệt để bạo phát. Toàn cầu chuyên nghiệp đối với bệnh độc thúc thủ vô sách. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, toàn cầu tử vong nhân số cao đến 2 tỷ, con số khủng bố. Bất quá, may ra bệnh độc vẻn vẹn chỉ kéo dài 3 tháng. Người còn sống sót thể nội đều sinh ra kháng thể, đồng thời thể chất thu được tăng cường. Mọi người ở đây vì tăng cường thể chất gieo hò thời điểm. Một trận tai họa thật lớn, lặng yên không tiếng động đến. Sinh hoạt tại tinh cầu bên trên vô số còn sống sót sinh vật, tại bệnh độc dưới thu được xa so với nhân loại càng nhiều tiến hóa. Trong hải dương vô số sinh vật lột xác thành quái thú, hướng nhân loại phát động kinh khủng thế công. Hoa Hạ quốc, nơi nào đó thành thị mấy trăm đầu hình thể to lớn sinh vật tại thành thị ở giữa tàn phá bừa bãi. Nhân loại chống cự ở quái thú thế công dưới liên tục bại lui, phòng ngự bị xé nát. Quái thú tại trong thành thị bảo tàu, đại lượng người vô tội dân trở thành quái thú trong miệng thực vật. Hiu, mũi tên hàn quang bốn phía, nổ bắn ra tại một đầu to lớn cá sấu quái thú trên thân. Cá sấu quái lớn lên 12 mét, cao 3 thước, giống như nhất động di động pháo đài đồng dạng. Toàn thân bao phủ tại kiên cố ngăm đen lân giáp dưới. Mũi tên phóng tới, phát ra kim loại đối đầu thanh âm, lại là không chút nào đâm rách nửa phần. Giống, gầm lên giận dữ, mũi tên chọc giận cá sấu quái, chỉ thấy chết thay đổi phương hướng. Nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng, một đạo bạch y nữ tử, tay cầm cung tiễn mà đứng. Giờ phút này hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mũi tên không có hiệu quả chút nào. Hiu, cá sấu quái vẫy đuôi một cái, bàng bạc lực lượng quét sạch tứ phương, mặt đất đá vụn bị đánh bay. Cuồng phong bỗng nhiên, một đuôi vung vẩy, xinh xinh đánh ra tiếng nổ đùng đoàng. Không tốt, nữ tử trong nháy mắt bừng tỉnh, muốn tránh né, nhưng cái đuôi thực sự quá nhanh, quá lớn, nàng căn bản bất lực ngăn cản, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt. Bành, trong dự liệu đau đớn không có đến, nữ tử không khỏi mở mắt ra, chỉ thấy một đạo nam tử bóng lưng tại trước mắt mình. Quái thú cũng không phải ngươi như vậy giết, bên tai truyền đến nam tử thanh âm. Một giây sau, chỉ thấy nam tử bóng người nhất động, một đạo kiếm quang sáng chói bổ ra. Một kiếm đem cá sấu quái chém thành hai nửa, thiên địa máu tươi tản mát, bụi mù tràn ngập, nhìn thấy không? Dạng này giết mới đúng. Nữ tử sững sờ không nói gì, nhìn thoáng qua dưới mặt đất thật sâu vết rách, lại liếc mắt nhìn bị chém thành hai khúc cá sấu quái, lâm vào ngốc trệ bên trong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.